Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Đừng quên khung giờ phát truyện quen thuộc trên kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ Lãnh Vũ gào lên đến lạc cả giọng: "Tên lưu manh, người còn không mau buông ta ra, nếu không ta giết người bây giờ." Khuôn mặt của nàng hiện rõ thần sắc vừa giận vừa xấu hổ. Đầu cô Bài Thiên ôm nàng lạnh lùng đáp: "Không phải là cô rất lợi hại sao? Không phải từ bé đến giờ làm gì cũng xong sao? Vậy thì được, đứng dậy rồi giết ta xem nào." "Tên ma quỷ sắc lang, ta quyết không tha cho người." "Câu nào cô cũng mắng ta là sắc lang, thật sự ta đã chạm vào cô tí nào chưa? Còn mẹ nó chứ, để ta thực hiện cho cô xem ngay." Nói đoạn hắn cúi đầu hôn lên gương mặt ngọc ngà của Lãnh Vũ. Nàng kinh hoàng há miệng cắn vào vai của hắn. Đầu cô Bại Thiên đau quá kêu lên, vận lực đẩy mạnh, bịch một tiếng quẳng Lãnh Vũ xuống đất. Hắn cởi áo ra, xem thấy máu thịt nhảy nhụa. "Còn mẹ nó chứ, cô đúng là ác độc mà. Vốn ta định dọa cô, nhưng lần này quyết không tha được." Xoạt một tiếng, hắn xé toạc ngoại y của Lãnh Vũ. Nàng kinh hoàng định kêu lên, liền bị hắn phòng bế huyệt cầm. Hắn lần lần cởi hết y phục trên mình của nàng. Thân thể trần trụi như tạc từ bạch ngọc với từng đường nét mơn mờn hiện ra trước mắt. Hai quả tuyết lê vươn cao, vòng eo nhẵn mịn, cặp mông đầy đặn, thân thể tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt. Còn nam nhân nào chống chọi nổi mê hoặc cỡ đó? Đầu cô Bài Thiên triệt để đắm chìm. Hắn vốn định chọc nàng một phen, lột hết y phục là ngưng, sợ hắn quên mất bản ngã, huyết mạch dâng trào. Ánh mắt dường như bị hút chặt vào thân thể tuyệt mỹ. Lãnh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt ngập ngụa cừu hận. Nếu ánh mắt giết được người, ắt hẳn sớm đã xong đời từ lâu. Hắn cởi y phục của mình, lao bổ vào thân thể trần trụi tuyệt mỹ, cầu dẫn vô hạn kia. Vô cùng không dùng rằng, hắn thực hiện việc cần phải thực hiện. Lãnh Vũ rên lên thống khổ, nhưng không lâu sau, thân thể của nàng phản bội lại tâm trí, bắt đầu nảy sinh phản ứng sinh lý. Mưa gió bão bổng kết thúc, độc cô Bại Thiên thỏa mãn bỏ dậy. Lãnh Vũ đã ngất đi, sòng nhũ như ngọc đầy đặn, nhô cao đầy vết răng và bùn đất, khuôn mặt nhòe nhoẹt ánh nước. Bộp một tiếng, độc cô Bại Thiên tự tát cho mình một cái. Mình vừa làm cái quái gì thế này? Không phải giống như cầm thú sao? Đáng chết thật. Mới đây còn thương cảm vô hạn vì mất đi Nguyệt Nhi, không ngờ hôm nay lại làm ra những việc thế này. Hắn ảo não tự trách mình. Hắn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, đột nhiên ngừng lại. Mẹ nó chứ, làm cũng đã làm rồi, có gì là to tát đâu. Đầu cô Bại Thiên ta từ hôm nay sẽ thay đổi, kẻ nào chạm đến ta sẽ phải trả giá thật đắt. Người kính ta một xích, ta kính lại người một trượng. Nếu muốn chơi ta, ta sẽ trả lại gấp 10. Tư tưởng thay đổi, trong sâu thẳm nội tâm của hắn cũng có điều gì đó thức tỉnh, bật răng công lực lại tăng lên. Hắn cơ hồ như đang mơ ngủ, mới vừa rồi thiếu nữ đẹp như thiên tiên, công lực tuyệt cao kia còn truy sát hắn, giờ lại nằm dưới chân của hắn. Hắn nhìn ánh nắng đang tàn, cảm giác trong nội tâm không thể tả. Bước chân vào chốn giang hồ, thần bất do kỷ. Lúc trước lên đường, thần nhân từng nói với hắn như vậy. Lúc ở ngoài thành Thông Châu, Huyền Huyền cũng nói thế. Hắn đã hiểu ra rồi, thật sự hiểu câu nói đó. Từ rày, nhất định Lạc Thiên Cung sẽ coi hắn là sinh tử đại địch. Một thế lực hùng mạnh khó tưởng tượng sẽ luôn uy hiếp sống chết của hắn. Muốn giải quyết vấn đề nhức óc này, chỉ có một cách là sát nhân diệt khẩu, tiễn dài nhân như thiên tiên đang nằm kia đi chầu Diêm Vương. Vô tình tư tưởng hắn lại bị bẻ cong, khơi khơi muốn giết một người không có cừu hận gì lớn lao với mình, hoàn toàn đứng trên góc độ có lợi mà suy tính. Kỳ thực, biến hóa tâm thái này bắt đầu chuyển biến từ cái đêm kinh thiên xuất hiện. Hắn chẳng qua bản thân đã không chú ý. Hắn mặc quần áo cho Lãnh Vũ, rồi đi qua một bên, ngồi xuống vận công tiểu thương. Ba loại tâm pháp Minh Vương Bất Động, Kinh Đào Tiên Trọng và Kinh Thiên Quyết cùng nhau vận hành theo ba đường lối khác nhau. Nếu người Phan Lâm biết hắn kiềm tu ba loại tâm pháp, hơn nữa đã dung hợp nhuần nhuyễn, nhất định là kinh ngạc vô cùng. Đó vốn là chuyện không thể thực hiện được. Vầng trăng sáng tỏ treo trên tầng không, ánh sáng nhu hòa vô cùng thánh khiết, giống như những sợi lồng tơ trắng mịn màng phủ thẳng khắp khu rừng. Lúc đó, đầu cô Bại Thiên đang có cảm giác chưa bao giờ trải qua. năng lượng cuồn cuộn vô tận từ bốn phương tám hướng ao ạt đổ vào nội thể của hắn. Vết thương nhanh chóng hồi phục, hắn lờ mờ cảm giác được trong dòng năng lượng có những sợi hơi lạnh. Thình lình hắn cảm giác được cảnh tượng xung quanh rọi vào óc. Rõ ràng nhắm chặt mắt, nhưng mọi vật xung quanh mình đều được hắn nhìn rõ một cách chân thật. Hắn thấy rõ năng lượng của ánh trăng thánh khiết chảy vào nội thể như thác lũ, bồi đắp những kinh mạch bị thương. Cũng thấy rõ Lãnh Vũ đang nhìn hắn với ánh mắt đầy cừu hận. Lãnh Vũ lúc đó đau khổ đến không muốn sống nữa, trong lòng hối hận vô vàn. Tuy nhiên, nàng lại được nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Ánh trăng không ngừng tụ lại trên mình tên tiểu nhân tỳ bỉ lại âm hiểm đáng chết vạn lần kia. Nàng kinh hãi nhớ đến một loại thần công trong truyền thuyết. Là thần công gì thì không thể nhớ nổi, nhưng chắc chắn là một môn kỳ công cao tầm mạc trắc, có thể hấp thu tinh hoa của ánh trăng để nâng cao tu vi. Nàng chậm chậm nhắm mắt lại, vận công được toàn thân xung phá huyệt đạo. Nàng phải giải khai tất cả trước khi Độc Cô Bại Thiên đứng dậy rồi giết hắn để mà tiết hận. Nhưng thất vọng vẫn hoàn thất vọng, thủ pháp điểm huyệt đặc biệt cổ quái căn bản không thể giải phá được. Nàng đâu biết đó là phong huyệt đại pháp trong Kinh Thiên Quyết, trừ phi được người tinh thông pháp quyết giải trừ, còn lại thì vô phương giải trừ được. Phương đồng lấp lánh ánh sáng như vải cá. Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng mở mắt ra. Song bộc thần quang lấp lánh, không chỉ thương thế được chữa lành hết mà công lực cũng cao hơn một tầng. Hắn vườn vai đứng dậy, đến trước mặt Lãnh Vũ. Cả đêm nàng không ngủ, liên tục suy tính đến hiện tại và tương lai. Ngước nhìn hắn bước tới, trong lòng vừa giận vừa xấu hổ đến cùng cực. Hắn ngồi xổm xuống, mặc cho nàng từng món y phục một. Nàng phẫn hận cơ hồ ngất xỉu. Hắn lạnh lùng nhìn vào thân thể tuyệt mỹ, thuận tay giải huyệt cho nàng. Độc Cô Bại Thiên, tên ác ma kia, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi. Lãnh Vũ nghiến răng, dùng nhàn tuyệt mỹ lạnh lùng như băng tuyết. Ta muốn cưới cô làm vợ. Cái gì? Tên ác ma ngươi đừng có mơ. Lãnh Vũ cơ hồ không dám tin vào tai của mình. Đúng như vậy, ta muốn cưới cô làm vợ. Ta sẽ đến Lạc Thiên Cung để đạt hôn sự với phụ thân của cô. Xin ông ấy gả cô cho ta. Người là đồ ác ma, khốn kiếp, là tên tiểu nhân ti bỉ âm hiểm. Kể cả nam tử toàn đại lục này chết hết, ta cũng không có lấy ngươi. Cô thật sự không muốn gả cho ta sao? Tên vô sỉ ngươi, dùng thủ đoạn ti bỉ có được thần thể ta, còn vọng tưởng muốn lấy luôn trái tim của ta. Đừng có mơ, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi phải trả giá đắt. Nói đoạn, nàng không nén được, bật khóc nức nở. Cô còn có cơ hội, thật sự không muốn gả cho ta sao? Giọng nói của Độc Cô Bại Thiên bằng lãnh, hoàn toàn không có chút cảm tình nào. Tên ác ma ngươi, giết ta đi. Lãnh Vũ ngừng khóc, lạnh lùng nói. Độc Cô Bại Thiên chậm chậm nhắm mắt lại. Một ác ma lập lờ trong sâu thẳm nội tâm gầm thét. Giết, thành đại sự kể gì tiểu tiết, không giết. Cả ngươi sẽ bị Lạc Thiên Cung truy sát tới chết. Hắn chậm rãi mở mắt, thét lớn, giết thôi. Độc Cô Bại Thiên giơ cao cánh tay, nhắm thật chuẩn xác vào thiên linh cái của Lãnh Vũ, rồi bổ xuống. Một chùm nắng rọi vào mắt và thái dương của hắn. Bàn tay liền ngừng lại, cách đầu Lãnh Vũ không đầy một thốn. Nàng không tỏ vẻ gì là sợ hãi, nhìn hắn ngập đầy cừu hận. À, ai ở trong lòng ta? Ác ma, mau ra đi. Hắn đưa hai tay ôm đầu cục xuống. Lúc tia nắng đầu tiên chiếu vào mắt, hắn đã tỉnh ngộ, biết rằng đó là tâm ma, chứ không phải tàu hỏa nhập ma. Là tạp niệm nảy sinh từ trong tim, ảnh hưởng đến tâm thần. Đúng như thế, từ lúc đầu tạp niệm đó đã mê hoặc hắn, giờ hắn đã triệt để tỉnh ngộ. Bình tĩnh lại, hắn cố gắng nhớ lại những trải nghiệm trong mấy ngày qua. Nguồn gốc của vấn đề xuất phát từ cái đêm đặc biệt đó, lúc thân thể hắn phản bội lại tâm hồn. Mọi thứ đều thay đổi từ đó. Hắn vũ nhục Lãnh Vũ, nửa phần vì dục niệm bản thân mình, nửa phần vì ác ma dụ hoặc, chịu ảnh hưởng của một tia dao động đen tối tận trong đáy tim. Ta là ai? Trong lòng ta có gì? Hắn ngửa mặt nhìn trời kêu vang. Lãnh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tên ác ma này. Nhưng nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, trong lòng của nàng trỗi dậy niềm khoan khoái. Từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng Độc Cô Bại Thiên vang lên tiếng sợ dài. Có lẽ mình đã hơi quá, nhưng nếu không có tính cách rõ ràng, sau này làm sao đối diện với tương lai vạn phần hung hiểm? Đối diện với mối tình đầu nhỏ nhoi bị từ chối mà đã đau thương đến thế, tính cách này căn bản không thể chống chọi trong tương lai, nên gia cố dần dần để tính cách mình kiên cường hơn. Hắn vốn không nhận biết tiếng thở dài sâu thẳm trong tim, nhưng trong thoáng chốc, hắn đột nhiên ngộ ra rằng sự tình đã xảy ra, phải dũng cảm đối diện, không được ảo não một cách vô vị. Kiên cường và quả cảm mới là đạo của bậc cường giả. Hắn chậm chậm bước đến chỗ Lãnh Vũ, hé nụ cười khổ rồi nói: "Lãnh Vũ, Lãnh tiểu thư, ta biết giờ con nói gì tiểu thư cũng không tha thứ, mà ta cũng không muốn giải thích bất cứ chuyện gì đã xảy ra vừa nãy. Nếu hận, tiểu thư cứ hận ta, lúc nào ta cũng sẵn sàng chờ tiểu thư đến báo cừu, nhưng tuyệt đối không để tiểu thư giết ta mà sẽ phản kích." Nói đoạn, hắn đỡ Lãnh Vũ dậy, khiến cho nàng kinh hoàng, cho rằng hắn lại thú tính đại phát. Hắn đặt song thủ lên lưng của nàng, dứt khoát tống một cỗ lực lượng tinh thuần sang. Tức thì nàng kinh hãi, không ngờ thương thế của Lãnh Vũ lại nghiêm trọng đến như thế. Xem ra đại mỹ nữ này quả nhiên là quật cường, hiếu thắng, bất chấp thường thế truy sát hắn. Lãnh tiểu thư rất thông minh, công lực lại cao cường thế này, nhưng tiểu thư đã mắc sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến thất bại. Nguyên nhân vì tiểu thư chưa từng trải. Ta biết lần sau gặp lại tiểu thư sẽ bất chấp tất cả để giết ta. Tiểu thư đã được giáo huấn qua lần này, e là ta sẽ khó lòng thoát độc thủ. Lần này ta buông tiểu thư ra, vì thứ nhất là lương tâm ta cắn rứt, thứ hai là có một đối thủ mạnh như thế, khiến ta lúc nào cũng phải tỉnh táo, không được chủ quan mà luôn phấn đấu để tiến lên. Hắn vừa nói vừa giúp nàng vận công trị thương. Lãnh Vũ hận hắn nhập cốt, nhận lại việc mình thất thân, nước mắt nhỏ xuống như mưa. Độc Cô Bái Thiên hiểu được tâm tình của nàng đang dao động, liền lên tiếng: "Còn không mau tĩnh tâm ngưng thần đi. Cần người lo sao? Người cút đi cho ta, không cần liệu thương cho ta, bỏ bàn tay bẩn thỉu của người coi người ta." "Tiểu thư hận ta cũng được, muốn giết ta cũng không sao, nhưng hiện tại không được dao động nữa. Ta đang giúp tiểu thư vận công liệu thương, nếu còn không tĩnh tâm ngưng thần, thân thể không phục nguyên được chỉ là chuyện nhỏ, mà còn tổn thương kinh mạch, cả đời này tiểu thư đừng hòng báo cừu được." Lãnh Vũ cố nén nước mắt, làm theo lời tên ác ma sau lưng, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần lại. Hai người ở trong núi liền ba ngày, thương thế của Lãnh Vũ được Độc Cô Bại Thiên vận công trị dứt. Trong ba ngày này, hắn phong tỏa công lực của nàng, nhưng giải khai mấy huyệt đạo để nàng tự do hoạt động. Lãnh Vũ làm lơ lúc hắn đưa thức ăn cho nàng, nhưng sau đó phải chịu cơn đói dày vò, bắt buộc phải ăn mà cố tưởng tượng như đang xé hắn ra, ăn tươi nuốt sống. "Lãnh Vũ, nếu bảo ta chịu ảnh hưởng của tâm ma mà mạo phạm, tiểu thư có tin không?" "Người không cần phải giải thích gì cả. Nếu người không giết ta, thế nào cũng có ngày ta dùng máu ngươi để rửa hết những sỉ nhục hôm nay." Nàng đáp mà lửa giận trào dâng. Độc Cô Bại Thiên ho ra mấy ngụm máu, sắc mặt nhợt nhạt. Lãnh Vũ nhìn hắn với vẻ khoái trá, không nén được cười lạnh nói: "Trúng Lạc Thiên Trưởng của ta, xem người sống được bao lâu nào." "Lạc Thiên Trưởng lực của tiểu thư ta đã hóa giải lâu rồi. Chẳng qua ba ngày ta liệu thương cho tiểu thư mà nguyên khí đại thương, không ngờ thương thế của tiểu thư nặng như vậy, hao phí của ta bao nhiêu là nội lực. Xem ra đúng là quả báo nhãn tiền, chạm vào tiểu thư một lần giảm của ta 10 năm dường thọ." Nói xong, hắn lại thổ ra hai ngụm máu. Mắt của Lãnh Vũ lại lóe lên tinh quang, hậm hực nói: "Người có chết vạn lần cũng không đủ, thế nào cũng có ngày ta cho người nếm mùi muốn sống không được, muốn chết không xong." Độc Cô Bại Thiên cười khổ: "Tiểu thư hận tan như vậy, sau này ta đành trốn tránh, vĩnh viễn không gặp mặt." Trong lòng hắn lại thầm nhủ: "Xem ra ta bắt đầu thay đổi, khơi khơi đi nói dối đối thủ, nhưng mong là dám mất người nằm giường thọ đủ để lưu lại ấn tượng trong lòng của nàng ta, khiến nàng ta mềm lòng một chút." Đoạn hắn lại nghĩ: "Lẽ nào mình thật sự bị ma quỷ dụ hoặc, vì sao lại dần dần chuyển biến? Trước kia mình không thể dứt khỏi mối tình đâu cơ mà. Thay đổi thế này có sai lầm không? Đối diện với giang hồ hiểm ác, đúng là cần một Độc Cô Bại Thiên thay đổi. Thiện ác do lòng của mình, chỉ cần bản thân mình giữ vững là được." Nghĩ được như vậy, hắn nhẹ lòng hẳn đi. Những lấn cấn về không giết Lãnh Vũ đã được giải quyết. Lại liệu thương cho nàng rồi dùng quỷ kế, không phải là đã tìm được điểm cân bằng giữa lương tâm và lợi ích rồi sao? Trong sâu thẳm nội tâm hắn vang lên tiếng thở dài. Chỉ là một điểm cân bằng cũng được coi là vấn đề sao? Hắn phong tỏa một vài huyệt đạo của Lãnh Vũ, còn lại giải khai hết cả. Nửa thời thần nữa, tất cả huyệt đạo sẽ được giải. Ta đành đi trước một bước, mong là vĩnh viễn không gặp lại. Nói đoạn, hắn quay người lướt về phía xa. Độc Cô Bại Thiên đi xa rồi, nước mắt của Lãnh Vũ mới trào ra. Ba ngày nay, với nàng như trải qua 30 năm, nội tâm đau khổ vô ngần. nàng không muốn khóc trước mặt tên ác ma, giờ hết sức hối hận bởi lúc đầu sợ cứ đeo theo hắn làm gì. Nửa thời thần sau, rốt cuộc nàng cũng khôi phục công lực, quay người ra khỏi vùng núi non, hướng về Lạc Thiên Cung. Giờ này nàng chỉ muốn về nhà, về căn phòng thân quen, về với thế giới riêng. Độc Cô Bại Thiên từ từ bước ra khỏi chỗ nấp. Một khối đá lớn, hắn vẫn là theo sát Lãnh Vũ, nên mọi việc đều lọt vào mắt. Khóe môi của hắn nở nụ cười, tin rằng nhất thời Lãnh Vũ sẽ không làm phiền hắn nữa. Hắn nhíu mày, Lãnh Vũ mà lộ ra, thế lực lớn lao của Lạc Thiên Cung phải tính sao đây? Suy tư một hồi, hắn đột nhiên bật cười. Người kiên cường, háo thắng như Lãnh Vũ quyết không đem chuyện đó kể với ai. Thân hình cao lớn của đối phương phối hợp với nét cười yêu dị trên mặt, khiến cho hắn trông như tà thần đứng giữa vùng núi non. Chỉ trong một tháng trở lại đây, mà tại Thiên Vũ Đại Lục đã xuất hiện rất nhiều sự việc trọng đại. Việc đầu tiên là chuyện thánh cấp cao thủ chìm sâu trong giấc ngủ cả 4.000 năm xuất hiện trở lại trên đại lục. Sự việc này bắt đầu từ việc một số vương cấp cao thủ dùng bạch ngọc hàn băng để trị thương cho Lý Lâm thành chủ Khai Nguyên Thành. Sau đó, từ bên trong, một vị cao thủ công lực thánh cấp phá băng thoát ra. Khi đó còn có người tận mắt trông thấy, đó chính là nữ nhân có sức ảnh hưởng rất lớn tại thành phòng đế quốc, ca vũ song tuyệt, Liễu Như Yên. Việc này có sức ảnh hưởng cực lớn, vượt xa dự đoán của rất nhiều người. Từ người trong giang hồ cho tới vương tôn quý tộc thuộc giai cấp thống trị, thậm chí tới cả các bá tánh bình dân bình thường, ai nấy đều biết thánh cấp cao thủ trùng hiện tại đại lục. Các truyền thuyết thần thoại cũng theo đó mà rộ lên. Cái gì mà thánh chiến đã bắt đầu, lịch sử di vong, truyền thuyết thất lạc, tiền mà đại chiến, rồi cái gì mà cánh cửa mà giới đã được mở ra. Đối với giai cấp thống trị trên đại lục, tức thì có phản ứng rất nhanh. Thành Phòng, Hán Đường, Vô Song, Tân Minh, Bái Nguyệt, năm nước, một mặt thì trấn an bách tính, cho đăng ra các loại cáo thị, công bố việc thánh cấp cao thủ hiện thế không phải là để bắt đầu đánh nhau. Các loại truyền thuyết đồn đại đều là vô căn cứ. Mặt khác thì liên hệ với các nhân sĩ nổi tiếng trong võ lâm để nhờ họ đứng ra lên tiếng làm rõ sự thật. Không lâu sau, các cao thủ nổi danh trên giang hồ đều đứng ra nói với mọi người là kỳ thật trên đại lục có không ít danh cấp cao thủ đã ẩn mình rồi. Bọn họ vốn đã sớm không đam mê danh lợi, toàn tâm và truy cầu sự kỳ bí của sinh và tử, thậm chí muốn khám phá sinh tử, dùng ngoạn hồng trần, không can thiệp vào việc đời. Việc này chẳng qua là không cẩn thận bị người khác nhìn thấy mà thôi. Trường phong ba rốt cuộc cũng từ từ hạ xuống. Cũng do ảnh hưởng của việc này mà phong trào học võ trên đại lục càng gia tăng. Các đế quốc bắt đầu xem xét việc mở nơi học viện mang danh nghĩa của quốc gia. Việc thứ hai cũng có liên quan tới thánh cấp cao thủ, bắt nguồn từ Hán Đường đế quốc. Truyền thuyết ngàn năm trước, võ thánh Độc Cô Chiến Thiên còn lưu lại một khối tinh nguyên thạch, nhưng hậu nhân của Độc Cô gia không biết vì nguyên nhân gì mà không hề bước chân ra giang hồ. Vì vậy, sự việc này cực kỳ bí mật, có rất ít người biết, dẫn tới kết quả tinh nguyên thạch càng ngàn năm không biết ở nơi nào. Trước đó không lâu, có không ít thế lực bí mật tiến nhập vào Hán Đường đế quốc để truy tìm. Kết quả phát hiện ra tinh nguyên thạch đã bị phụ ẩn phòng đoạt được. Trong gần cả tháng qua, các thế lực trước dùng lễ đăng bôn bái phòng lên vụ ẩn phong, khiến cho vụ ẩn phong phải phần phát thiệp tới toàn bộ các lộ anh hùng trong thiên hạ, mới tới ngày 15 tháng 8 đăng môn để bàn về vấn đề tình nguyên thạch. Còn có một việc nữa là, tháng trước, năm đại vương cấp cao thủ tụ tập tại Khai Nguyên Thành, sau đó xảy ra cuộc chiến giữa các vị vương cấp cao thủ, gây nên một trận chấn động thật lớn. Ở đại lục đã từ rất lâu không xảy ra việc này. Vì vậy, cuộc đại chiến nhất thời thành chủ đề bàn tán xôn xao của mọi người. Sự việc cuối cùng so với các sự việc trước còn ly kỳ hơn, tạo thành một cơn chấn động tại thành phòng đế quốc. Tại thành phòng đế quốc xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi tên là Độc Cô Bại Thiên, tự sáng tạo ra cửu chuyển thần công, đánh bại cao thủ hàng đầu của Lạc Thiên Cung là Ngân Diêm Đạo Nhân. Còn có lời đồn, khi thanh niên cao thủ này quyết đấu với Ngân Diêm Đạo Nhân, không biết lý do gì mà công lực bỗng nhiên tăng tới mức vương cấp cảnh giới. Bốn chữ Độc Cô Bại Thiên trong nhất thời trở thành từ được nhắc đến của người võ lâm thuộc thành phòng đế quốc. Đại lục an bình đã nhiều năm nay bắt đầu dậy sóng, vô số thế lực cũng bắt đầu vọng động. Độc Cô Bại Thiên ngồi trên một gian tửu lâu, nghe các đại sự kiện trên mà trong tâm cảm thấy khó chịu. Nhưng việc này nếu không trực tiếp liên hệ với hắn thì cũng là gián tiếp. Thật ra hắn chỉ quan tâm đến một chuyện, đó là 15 tháng 8, vụ ẩn phong bàn bạc về vấn đề tình nguyên thạch sẽ trao cho ai. Còn chuyện thánh cấp cao thủ ngủ trong 4.000 năm, hắn nghe xong chỉ cười. Việc này hắn cũng là một tác giả, chẳng thể nào ngờ một câu chuyện nói dối của Liễu Như Yên lại gây ra một trận phong ba lớn đến như vậy. Hắn thầm nghĩ, hiện tại Liễu Như Yên chắc cũng đang tự trách bản thân. Trong nội tâm của Độc Cô Bại Thiên thầm than, tại sao không một ai tin việc xảy ra 4.000 năm trước? Đáng tiếc, hắn cũng không có câu trả lời. Độc Cô Bại Thiên đi tới Vọng Nguyệt Thành. Đây là tòa thành mà theo truyền thuyết thì gần mặt trăng nhất. Thánh thành trong mắt của những người tôn thờ nữ thần mặt trăng, cũng là ngôi thành lớn thứ ba của Thành Phong Đế Quốc. Nơi đây chính là ranh giới phân chia giữa Thành Phong và Bái Nguyệt Đế Quốc. Năm xưa, hai nước giao tranh cũng bởi vì vấn đề ngôi thành này thuộc sở hữu của ai. Cũng bởi do vô số nguyên nhân lịch sử khác nữa mà Vọng Nguyệt Thành cuối cùng nằm trên bản đồ của Thành Phong Đế Quốc. Sự thật này thật khiến cho hơn nửa số dân sùng bái nữ thần Bái Nguyệt Đế Quốc khó mà chấp nhận được. Đây chính là vấn đề lịch sử lưu lại. Bất kể là hiện tại, mặc dù hai nước vẫn qua lại hữu hảo, nhưng đối với Vọng Nguyệt Thành thì tuyệt đối không ổn định, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh. Độc Cô Bại Thiên tới đây nhằm thực hiện lời hứa của mình, đó là tặng cho tiểu nhà hoàn San Nhi của Liễu Như Yên một quyển bí tịch Kinh Thiên Quyết. Nguyên vốn ban đầu muốn tặng Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công, nhưng xem ra không có khả năng. Bây giờ mà tới Lạc Thiên Cung thì không phải là muốn tìm cái chết hay sao? Độc Cô Bại Thiên chợt nhớ tới dùng nhàn đẹp như thiên tiên của Lãnh Vũ, cả người như một khối ngọc hoàn mỹ, cùng với cặp mắt lạnh lẽo tràn đầy cừu hận. Trong tâm hắn chợt có một cảm giác khó hiểu. Hắn biết bản thân mình đã thay đổi, trở nên thành thục hơn, thậm chí có chút âm hiểm vô tình hơn. Độc Cô Bại Thiên tới thẳng Lạc Nguyệt Sơn Trang phía bên ngoài Thành Vọng Nguyệt. Có rất ít người biết Sơn Trang này chính là của Ca Vũ Song Tuyệt Liễu Như Yên. Cũng bởi vì ít người biết, càng có ít người vương tôn quý tộc tới làm phiền, nên Liễu Như Yên rất là thích nơi này. Lạc Nguyệt Sơn Trang nhìn bề ngoài thì rất bình thường, y hệt như trang viên của một chủ nông trại. Bên ngoài trang viên được phủ bởi một phiến lá xanh rộng lớn của cây bồ đào. Từng quả bồ đào mọng nước mọc trên cây khiến cho người ta nhìn phải chảy nước miếng. Cửa lớn cũ kỹ của trang viện cho thấy chủ nhân không phải là người xa hoa hưởng thụ. Người gác cổng đối với Độc Cô Bại Thiên cực kỳ khách khí, đã nói lên tu dưỡng chủ nhân của nơi này. Không lâu sau, có hai bóng thân ảnh đi ra. Lâu ngày không gặp, Liễu Như Yên vẫn xinh đẹp như hồi nào. Mặc dù trong ánh mắt đổ vẻ vui mừng, nhưng vẫn không hề mất đi nét đoan trang. À, công tử cuối cùng cũng đã tới, ta còn tưởng người bí tịch đâu rồi. Nha hoàn San Nhi vừa nói vừa cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ trên má. Đôi mắt nhìn long lanh như hai giọt nước không ngừng chuyển động. Nghĩ về bí tịch à? Đây, cứ tiếp tục nghĩ đi nhá. Độc Cô Bại Thiên lại nói. San Nhi đột nhiên chạy tới, bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Liễu Như Yên cười nói, San Nhi không được vô lễ. Độc Cô công tử, hoàn ngành huynh tên là Nguyệt Sơn Trang, xin mời vào. San Nhi nhấc cái mũi nhỏ ở trên mà nhìn chằm chằm vào Độc Cô Bại Thiên rồi chạy vào bên trong. Độc Cô Bại Thiên mới nói, khi tới đây ta đã sớm nhìn qua nông trại này, càng nhìn thì càng thấy ở đây như hàm chứa một đạo lý nào đó rất thâm sâu. Từng cành cây ngọn cỏ nơi đây cũng có thể nói lên tu dưỡng của chủ nhân. Như Yên cô nương thật đúng là một vị kỳ nữ. Độc Cô công tử quá khách khí rồi, chúng ta dù gì cũng là bằng hữu của nhau, huynh không cần phải đưa ta lên cao như vậy đâu. San Nhi nói, này, tên vô lại thế sắc quyền nghĩa kia, sao lâu không thấy ngươi, muốn gạt ta sao, không nói nữa, mau đưa bí tịch cho ta. Liễu Như Yên giận dữ nói, San Nhi, trật tự. Độc Cô Bại Thiên bật cười thật lớn, khiến cho San Nhi xấu hổ, lẻ lưỡi, cúi đầu xuống. Ba người cũng đi vào bên trong. Trong phòng khách, đồ đạc có lẽ đã được chủ nhân bỏ đi không ít tiền để mà trang trí, tạo nên một dáng vẻ cổ xưa, khiến cho người ta khi bước vào có một cảm giác thật ấm áp. Trên tường treo một bức tranh họa cổ càng làm tăng thêm nét cổ xưa của căn phòng. Độc Cô Bại Thiên an vị, Liễu Như Yên mới nói, Độc Cô công tử lần trước sao lại không từ mà biệt, cả tháng qua lại không có chút tin tức gì, báo hại làm cho San Nhi vì người lo lắng một phen đấy. San Nhi vội vàng nói, tôi mà lo à, tôi không hề lo lắng cho hắn, chỉ có tiểu thư. Liễu Như Yên trừng mắt nhìn, khiến cho nàng ta vội nuốt những lời tính nói ra. À, hại cho San Nhi phải vì ta lo lắng, thật là có lỗi, tội quá, tội quá. Vừa nói, hắn lại vừa cười lớn. Hắn sao lại không biết, cái mà tiểu nha đầu này lo chính là quyền bí tịch kia. Còn Liệu Như Yên thì có khả năng lo cho hắn thật. Chỉ là từ bây giờ, hắn đã hạ quyết tâm không trêu chọc tới những nhân này nữa. Nàng trong tâm trí của hắn giống như một người vĩ đại, không thể đụng vào được. Liệu Như Yên nghe hắn nói vậy, có chút thất vọng, nhưng chỉ một lát lại trở lại bình thường mà nói. Đồ cô công tử, huynh biết không? Lần trước ta về huynh nói dối, để bây giờ tạo nên một trận phòng ma. Hiện tại ta có cảm giác mình là một đại sư nói dối, thật sự đáng trách đấy. Đồ cô Bại Thiên cười nói, sai, không phải do nàng mà do ta. Còn nữa, việc này cũng không có gì đâu. Coi như người trên đại lục có chuyện để bàn tán, nàng không cần phải tự trách mình như vậy. Nghe hắn nói như thế, Liễu Như Yên cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó Độc Cô Bại Thiên đem chuyện trong một tháng qua mà kể ra. Đương nhiên chủ yếu kể về dã thú trong núi tàn bạo ra sao, mỹ vị thế nào. Tới cuối cùng mới đề cập tới Lãnh Vũ, đương nhiên là bỏ qua cục lãng mạn kia. Hắn chỉ nói là mình may mắn đã thương Lãnh Vũ, vì vậy hiện tại không thể tới Lạc Thiên Cung để lấy Phi Hòa Phi Diệp Lạc Thiên Cung nữa. San Nhi nghe xong nôn nóng hỏi, ô ô, tên vô lại người nói vậy, chẳng phải ô. Y mặc dù tiếng là tiểu nhà hoàn của Liệu Như Yên, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ bị đối xử như hạ nhân, vì vậy nói chuyện không hề cố kỵ gì cả. Nhìn thấy nàng ta vừa khóc vừa nói, Liệu Như Yên cũng cảm thấy thật bất lực. Đầu cô Bại Thiên lại nói, con nít, đúng là con nít mà, chẳng bình tĩnh cái gì cả, con đừng xem đây là cái gì đây. Nói xong, hắn liền lấy ra một bọc sách, chính là Kinh Thiên Quyết mà mấy ngày trước hắn đã chép ra. Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy, tức thì hết khóc mà cười nói, công tử thật tốt, cái này là Kinh Thiên Quyết. Nàng ta đọc từng chữ một trên cuốn sách. Không sai, quyển bí tịch này là Kinh Thiên Quyết, so với bộ Phi Hòa Phi Diệp Lạc Thiên Công thiếu sót đó thì không biết mạnh hơn bao nhiêu đâu. Nếu như cô nương có thể hiểu hết được quyển bí kíp này thì cơ hồ không còn ai trên đại lục là đối thủ của cô nương đâu. Đầu cô Bại Thiên cười nói. San Nhi kích động, vội đem quyển bí kíp đưa ra phía sau lưng, như sợ Độc Cô Bại Thiên đổi ý mà lấy lại. Liễu Như Yên nói, con không mau cảm ơn công tử đi. Một tiểu nha đầu bình thường rất thông minh lành lợi, nhưng giờ phút này lại trở nên ít nói, chỉ gật đầu. Cảm ơn công tử một tiếng, rồi lại chìm đắm trong sự vui sướng. Độc Cô Bại Thiên ra vẻ nghiêm túc nói, San Nhi, việc cô nương có quyển bí kíp này, ngoại trừ tiểu thư của cô nương ra, thì không được nói với ai hết. Nếu để cho người ngoài biết được thì sẽ dẫn tới tranh đoạt của vô số người trong võ lâm, đồng thời dẫn tới cồn đường sẽ có vô số địch nhân. Cồn đường hiểu rõ ý của ta chứ? San Nhi hiểu rồi, nhất định sẽ không nói với một ai, cũng nhất định không phụ kỳ vọng của công tử, sẽ cố gắng luyện võ công cho tốt. Cồn đường hiểu thì tốt rồi, chỉ là trong võ học vị trí huyệt đạo là điều tốt cơ bản, nhưng ngay cả điều cơ bản đó cồn đường cũng không biết thì cô đương học như thế nào? Thật là một vấn đề đau đầu đấy. Độc Cô Bại Thiên vừa nhăn mày vừa nói. Liễu Như Yên nghe vậy thì đáp, đó cũng không phải là vấn đề. Trong sơn trang có Vương Bà Bà cùng Tôn Bà Bà là võ lâm cao thủ. Bọn họ có thể chỉ dẫn những điều nhập môn cho San Nhi. Độc Cô Bại Thiên tự trách mình hồ đồ. Như Yên là một danh nhân thì sao lại không có người bảo hộ chứ? Hơn nữa còn là cao thủ kia kìa. Như vậy thì ta yên tâm rồi. San Nhi, cô nương nhất định phải luyện võ công cho tốt. Trong tương lai, còn cần cô nương giúp ta khi gặp lúc khó khăn nữa đấy. Yên tâm đi, trong tương lai, ta nhất định sẽ bảo hộ cho công tử. Vừa nói, nàng ta vừa hếch hếch cái đầu. Cả ba người đều bật cười. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, thật là xấu hổ quá, ta đã sớm bằng ý định gửi gắm trên người tiểu hài tử này rồi. Hắn cũng có mục đích tới đây, chính vì hắn nhận ra tư chất của San Nhi, nên quyết định đem Kinh Thiên Quyết tặng cho nàng ta. Bởi vì hắn có linh cảm, con đường hắn đi đầy rẫy gian truân, nhất định phải có sự giúp đỡ. Việc này không chỉ đơn thuần là thực hiện lời hứa của hắn, mà còn có thể nói là như một vụ đầu tư, một phần bảo hiểm sau này cho chính bản thân hắn vậy. Đầu Cô Bại Thiên cuối cùng cũng rời khỏi Vọng Nguyệt Thành. Lúc chia tay, cái nhìn u oán của Liễu Như Yên tới giờ khiến cho hắn vẫn còn sợ. Hắn biết mình không còn là Độc Cô Bại Thiên khi xưa. Hiện tại, hắn đã thay đổi, thậm chí theo hướng xấu hơn. Vì vậy, hắn không nỡ trêu đùa một cô nương đoan trang thiện lương như vậy. Hắn đã hạ quyết tâm, loại nữ nhân như vậy hắn tuyệt đối không dính vào. Lúc đó, hắn lại nghĩ đến Lãnh Vũ rồi bật cười một mình. Độc Cô Bại Thiên từ Vọng Nguyệt Thành theo đường trở về Hán Đường Đế Quốc. Chỉ trong khoảng 10 ngày ngắn ngủi mà hắn như một ngôi lưu tinh trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời võ lâm của Thanh Phong Đế Quốc. Nhưng mặc dù hắn hiện tại thành danh chấn động cả Thanh Phong, nhưng trong đầu không hề có chút vui mừng nào. Hắn biết rõ, bây giờ càng nổi tiếng thì con đường sau này càng gian truân. Lãnh Vũ của Lạc Thiên Cung chắc chắn không bỏ qua cho hắn. Ngân Niệm đạo nhân cũng sẽ không buông tha cho hắn. Trên đường trở về Thông Châu Thành, Độc Cô Bại Thiên nghĩ lại lúc bị người toàn thành truy sát, nghĩ tới cung điện khủng bố dưới đất, nghĩ tới tiểu ma nữ Huyền Huyền. Lần này quay trở lại Thông Châu Thành, hắn rất thận trọng, sợ bị người ta nhận ra hắn là cường đạo, thần thâu. Nhân vật trên người có rất nhiều kho báu như khi xưa. Nhưng cũng may là hắn lo lắng hơi thừa vì chẳng có ai tới quấy nhiễu hắn cả. Nhưng có một việc rất quái lạ lại phát sinh trên người hắn. Từ khi hắn tiến vào Thông Châu Thành, trong tâm như có cái gì đó đánh động, một cảm giác không rõ trỗi lên trong lòng hắn. Hắn có cảm giác như có một lời kêu gọi từ vạn năm, dường như từ thời cổ xưa truyền lại. Hắn tìm đến một khách điếm bình tĩnh đà tọa, như muốn cảm thụ lời hô hoán đó. Lời hô hoán càng lúc càng rõ, như cùng hắn có một mối huyết nhục tương liền với nhau, giống như một con người khác của hắn đang kêu gọi hắn. Sau đó, hắn như minh bạch, lời hô hoán đó xuất phát từ ác ma phong ấn cùng phong thánh tuyệt ấn dưới địa hạ cung điện truyền tới. Bởi vì cái cảm giác khi đối diện với họ lúc xưa với cảm giác bây giờ gần như tương tự nhau. Trong nội tâm của hắn như vang lên một thanh âm rất nhẹ. Công lực khi đạt đến cảnh giới thánh cấp thì mau chóng quay lại cung điện, nhất định phải quay lại. Ở đó có một việc đối với người rất quan trọng, tới mức không có gì quan trọng hơn thế. Sau đó, Độc Cô Bại Thiên có một trực giác là phong ấn dưới địa hạ cung điện so với sinh mạng của bản thân còn quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa, lúc này tuyệt đối hắn không được đi tới đó. Hắn phải nhẫn nại, phải chờ đợi, cho tới khi cổng thảm tạo hóa, lật tay thành mây, úp tay thành mưa, thì mới đủ sức tiến vào bên trong. Độc Cô Bại Thiên ngay trong đêm rời khỏi Thông Châu Thành, cả người đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó chứ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ta tại sao lại có cảm giác đó chứ? Cái địa phương này thật tà quái. Mẹ kiếp, đợi lão tử ta đạt cảnh giới cổng thảm tạo hóa thì nhất định phải tìm hiểu cho rõ mới được. Khi Độc Cô Bại Thiên tới ranh giới giao nhau giữa Thành Phong và Hán Đường thì lúc này ở đây có rất nhiều nhân vật võ lâm. Những người này đều là chung một mục đích đến vụ ẩn phong. Cũng bởi trong những năm này, năm nước trên đại lục đối xử hòa bình với nhau, nên tại biên giới giữa các nước, người qua lại không phải là vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần có tờ thông quan hợp lệ là có thể tự do đi lại, không ai cản trở. Mặc dù hắn chỉ mới ra ngoài khoảng 2 tháng, nhưng trong nội tâm giống như đã rất nhiều năm, khiến cho lần này quay về Hán Đường Đế Quốc tạo cho hắn một cảm giác thân thiết. Chủng tộc trên đại lục trải qua ngàn vạn năm như đã đồng hóa dung hợp với nhau, tựa hồ không còn chia ra chủng tộc khác biệt. Giữa người với người không còn sự kỳ thị chủng tộc mà chỉ còn sự tranh đoạt về vấn đề tín ngưỡng mà thôi. Hán Đường Đế Quốc là một quốc gia cổ xưa có lịch sử lâu dài, một nền văn minh sáng lạng. Đế quốc trải qua cả ngàn năm lịch sử. Trong hàng ngàn năm đó, mặc dù gặp nhiều cuộc chiến tranh lớn, nhưng cuối cùng cũng bình an đi qua. Chiến tranh ảnh hưởng lớn nhất tại Hán Đường Đế Quốc chính là cuộc chiến 9 nước 10 năm về trước. Trong cuộc chiến tranh đó, đế quốc nào cũng mở mang được bờ cõi. Riêng bản đồ quốc gia của Hán Đường thì tăng lên gấp đôi. Toàn đại lục đều nằm trong tay của năm nước. Sau 10 năm sống trong hòa bình, Hán Đường Đế Quốc phồn vinh hơn, nhân khẩu lại đông nhất trong năm nước, trở thành quốc gia dường như được coi là mạnh nhất trên đại lục. Độc Cô Bại Thiên cùng hai nhân vật võ lâm của Thành Phong Đế Quốc kết bạn cùng tiến vào một ngôi thành nhỏ của Hán Đường Đế Quốc. Hai người này tựa như giống hắn, võ công cũng bình thường. Như lời bọn họ nói, lần này tới Hán Đường Đế Quốc, thuần túy chỉ muốn ngắm nhìn võ học thánh địa của Hán Đường Đế Quốc, chính là vụ ẩn phong. Còn cái vụ thương thảo xem tình nguyên thạch về tay ai thì bọn họ không hề nghĩ qua. Này Độc Cô huynh đệ, người lần đầu tới Hán Đường Đế Quốc sao? Độc Cô Bại Thiên chỉ nói họ chứ không hề nói tên. Hai người kia cũng không truy hỏi. Vì vậy, bọn họ chỉ gọi là Độc Cô huynh đệ thôi. Độc Cô Bại Thiên không kìm được một cảm giác như bị bỏ rơi trong lòng. Tự bản thân mình sinh ra và lớn lên tại Hán Đường đế quốc, nay lại bị người khác hỏi như vậy. Nhưng hắn cũng đành phải chịu, bởi vì hiện tại hắn đang mang thân phận là người của Thanh Phong đế quốc. Không sai, đây là lần đầu ta tới đây. Hán Đường đế quốc quả thật xứng danh, so với Thanh Phong đế quốc ta thì giàu hơn nhiều. Phải rồi, hai vị đại ca phải chăng cũng là lần đầu tới đây? Ta Trường Bình cũng lần đầu tiên tới đây. Đúng vậy sao? Lão Thích ta cũng lần đầu tiên. Vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta đều lần đầu tiên tới đây. Xem ra đều muốn tới xem vụ ẩn phong. Độc Cô Bại Thiên cất tiếng nói nhẹ nhẹ. Trường Bình lại nói. Từ đây tới ngày 15 còn cách vài ngày nữa. Chúng ta không cần phải gấp gáp. Cứ từ từ đi cũng được. Lão Thích nói. Trên đường có gì mà vui chứ? Sao bằng không nhanh nhanh tới vụ ẩn phong đi. Ở đó nhất định sẽ có rất xồm tụ. Nói không chừng, ở đó ta không cẩn thận gặp phải một siêu cấp đại mỹ nữ, rồi không cẩn thận mỹ nữ động tình với ta, lại không cẩn thận mỹ nữ theo ta thì không biết chừng. Vừa nói, hai mắt của hắn cũng sáng rực lên. Trương Bình nói, lại không cẩn thận mỹ nữ giết chết người đấy. Đầu cô Bại Thiền nói, người hiện tại là không cẩn thận đụng vào một cỗ xe ngựa đấy. Ầm một tiếng, Lão Thinh hai mắt đang mờ mộng dừng lại trên một cỗ xe ngựa. Người trên đường lớn cười lớn. Trường Bình cùng Độc Cô Bại Thiên thì càng cười lăn cười bỏ. Ây da, các người là hai tên vô lại, không chịu để tỉnh ta một tiếng. Hãy chờ đấy. Sau khi ta không cẩn thận quen biết nhiều mỹ nữ, sau đó không cẩn thận, một người cũng không giới thiệu cho các người. Độc Cô Bại Thiên mặc dù sinh ra tại Hán Đường đế quốc, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ xa nhà. Hơn nữa trước đó, hắn cũng không quan tâm tới việc trong võ lâm. Vì vậy căn bản không hề biết vụ ẩn phong nằm ở đâu. May mắn là cả ba đều có cái miệng ngọt như đường, tìm nữ nhân độ khoảng trên 40 gọi là tỷ tỷ, hỏi xem có biết đường đi đến vụ ẩn phong đi đường nào hay không. Những ngày này người trong võ lâm trên đại lục tới vụ ẩn phong không biết bao nhiêu mà kể, khiến cho chủ khách điếm trên đường cười tươi như hoa. Qua nhiều ngày dùng lời ngon mật ngọt, ba người Đầu Cô Bại Thiên cũng tới được thánh địa võ học của Hán Đường đế quốc, chính là vụ ẩn phong. Nhìn từ phía xa xa, vụ ẩn phong được mây xanh bao phủ xung quanh như một ngọn núi tiên. Sự thật thì trên núi đúng là có gì chỉ của tiên nhân hồi cổ xưa thật. Trên đỉnh núi tiên khí bao phủ quanh năm, đủ các loại kỳ hoa dị thảo, các loại tẩu thú phi cầm gặp người cũng không hề sợ hãi. Lúc này còn cách ngày 15 tới 2 ngày. Dưới chân vụ ẩn phong có rất nhiều nhân sĩ võ lâm tụ tập. Hầu hết trong số đó đều đã đặt phòng trong khách điếm. Những người không có phòng thì ở dưới chân núi dựng lều để nghỉ chân. Ba người bọn Độc Cô Bại Thiên tới trễ nên không còn phòng nào trống. Sau khi thương lượng, cả ba quyết định lên núi trong đêm, nhân tiện thưởng thức phong cảnh trên núi. Lúc này trời đã gần tối rồi, ánh mặt trời vẫn còn len lói trên đỉnh núi, khiến cho vụ ẩn phong càng lộ ra vẻ uy nghiêm, thần thánh hơn bao giờ hết. Lúc này trong nội tâm của Độc Cô Bại Thiên rất kích động, trước mắt là ngọn tiên sơn đã đào tạo ra vô số cao thủ kiệt xuất. Người thì mang theo trách nhiệm trừ ma vệ đạo, bảo vệ chánh khí võ lâm. Người thì thân ở trong quân tung hoành nơi xa trường, tận trung báo quốc. Vụ ẩn phong hơn cả ngàn năm uy chấn đại lục, danh chấn bát vương. Vì vậy, người học võ coi đây là thánh đường thần thánh. Trường Bình thúc vào Độc Cô Bại Thiên mà nói, huynh đệ đừng có ngây người ra đó. Lão Thích cũng nói, Độc Cô huynh đệ nhìn cái gì thế? Không phải không cẩn thận nhìn một siêu cấp đại mỹ nữ đó chứ. Vừa nói, hắn vừa nhìn về hướng mà Độc Cô Bại Thiên đang nhìn. Độc Cô Bại Thiên bật cười, cái tên tiểu tử nhà ngươi nghĩ cái gì thế? Chúng ta lên núi thôi. Nói xong, hắn liền cất bước đi trước. Ba người đi được nửa đường thì bị vài thiếu niên chặn lại. Một người trong số đó nói, ba vị thiếu hiệp xin dừng bước, bản môn tạm thời đóng cửa không tiếp khách. Xin ba vị đợi tới ngày 15 tháng 8 rồi hãy lên núi. Trương Bình nghe vậy thì nói, các khách điếm dưới chân núi đều đã chật kín người rồi, bọn ta không còn chỗ nào để dừng chân cả, vì vậy mới tính lên núi xin tá túc. Hơn nữa, nghe nói cảnh trên đỉnh núi rất đẹp, vì vậy mới tính lên đỉnh núi xem thử, mong các vị vui lòng nhường đường cho qua. Xin lỗi, lệnh thầy khó cãi, bọn ta có nhiệm vụ bên người, không thể để cho các người được lên trên. Lão Thích lại nói, các người cứ nói là không cẩn thận, nên không nhìn thấy bọn ta là được rồi. Đám thanh niên kia nhìn hắn bật cười, một người nói, các vị thiếu hiệp, thật xin lỗi, đây là trách nhiệm của bọn ta, không thể để cho một ai lên trên núi. Thật ra phong cảnh trên đỉnh núi cũng không có gì đặc biệt, so với nơi đây còn kém xa. Các vị nếu như muốn thưởng thức cảnh đẹp thì có thể tới vùng bên cạnh để thưởng thức cũng được mà. Đầu cổ Bại Thiên nói, các vị huynh đệ đây đã nói lời xin lỗi rồi, đó cũng là trách nhiệm của họ, chúng ta cũng đừng nên làm khó họ làm gì. Chúng ta đi thôi, tạm biệt. Đám thanh niên nhìn chàng thanh niên cao to này, đặc biệt chú ý, bởi vì dạng người cao lớn như Đầu Cổ Bại Thiên trên đại lục này rất hiếm thấy. Bây giờ lại thấy hắn thấu tình đạt lý như vậy, tức thời nảy sinh hào cảm, liền chỉ cho bọn họ những nơi phong cảnh đẹp dưới núi. Ba người cảm tạ xong liền cáo từ đi ngay. Lúc này trời cũng đã tối, người võ lâm đi xem phong cảnh cũng dần ít đi. Lúc này từ trong rừng truyền lại một âm thanh yếu ớt. Nước, nước. Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng chạy về hướng trong rừng. Chỉ thấy một lão nhân tóc trắng nằm trong rừng, gương mặt trắng bệch. Đầu cô Bại Thiên vội đỡ lấy lão, nội lực không ngừng truyền vào trong cơ thể lão. Còn Trương Bình cùng lão Thích, hai người thì mau chóng chạy đi tìm nước. Đầu cô Bại Thiên thầm kinh hãi, lão nhân này nội thương quá nghiêm trọng, kinh mạch trong cơ thể bị tàn phá khá nặng. Nhưng trong người lại trống rỗng, không hề có chút chân khí nào, giống như người không có võ công. Chân khí mình vừa di chuyển vào người của lão thì đại bộ phận như rơi vào trong biển, biến mất không còn tung tích. Trương Bình cùng lão Thích lúc này cũng đã lấy lá cây đưa nước trở về. Ba người từ từ đổ nước vào trong miệng của lão già. Không lâu sau, lão nhân từ từ mở mắt ra, hai mắt lấp lánh như có thấy một dáng vẻ đầy trí tuệ. Đám hài tử, cảm ơn các người đã cứu ta. Lão Thích nói, không có gì, bọn ta không may phát hiện lão rồi cứu lão thôi. Ta hiện tại đang rất đói bụng, hai tử ngươi có thể bắt một con thỏ về đây được không? Lão nhân vừa nói vừa cười hề hề, nhìn thật không giống bộ dạng trí tuệ hồi nãy. Lão Thích tức đến trừng cả mắt. Lão đầu ngươi thật đúng là được đẳng chân lân năng đâu, lại còn sai hại người khác nữa chứ. Đầu của Bại Thiên nói, ngươi sao có thể ăn nói với lão nhân già như vậy, còn không mau mau giúp lão nhân già bắt con thỏ về đây, thuận tiện bắt mấy con gà rừng, ta cũng thấy đói bụng rồi. Trương Bình cũng nói, ta cũng đói bụng rồi. Lão Thích bất lực đứng dậy mà nói, bà mẹ ơi, xâm phạm ngôn quyền của ta, đúng là để cho các người học mất chiêu bài của ta rồi. Nói xong, lão Thích bỏ đi xào sâu trong rừng. Lúc này sắc mặt của lão già cũng từ từ bình thường trở lại, cười ha ha mà nói, ông trời già, ông vẫn chưa muốn tiếp nhận ta. Đúng là họa thì không lâu, người tốt thì sống ngàn năm. Đành chịu thôi, ai kêu ta là người tốt chứ. Nhìn thấy cái thái độ của lão nhân, Đầu Cô Bại Thiên chẳng biết nói gì cho cam. Trương Bình thì nói, này lão đầu, ta từng nghe nói họa lâu ngàn năm thôi. Còn nữa, không phải ông trời không thù ông, mà là do huynh đệ bọn ta cứu ông cơ mà. Lão già kia trừng mắt nói, đi đi đi, thanh niên bây giờ ăn to nói lớn rồi, đi đi đi đi, giúp đạo nhân ta hái trái cây về đây, để sau khi ăn xong còn có cái mà tráng miệng. Ôi giời, lão già người thật quá đáng. Ta là ân nhân cứu mạng của lão, lão sao có thể nói với ân nhân như vậy chứ? Trương Bình tức tối nói. Gì, gì, người kêu là cái gì chứ? Chẳng lẽ trưởng bối của người không dạy người phải tôn kính người già sao? Còn không mau mau đi hái trái cây về đây, tới lúc đó sẽ có lợi cho người đó. Trương Bình hai mắt sáng rỡ mà nói. Không lẽ ông là cao nhân trong truyền thuyết, dù hí hồng trần, giả bộ bị bệnh ở đây sao? Lão nhân vuốt vuốt ngực, ra vẻ nghiêm túc. Tiểu quỷ kia, quả nhiên có chút kiến thức đây, còn không mau mau đi hái quả cây về đây. Được, được rồi, ta đi ngay đây. Lão nhân già cứ chờ ở đây. Đầu cô huynh đệ của ta sẽ chăm sóc cho lão nhân già nhé. Nói xong, hắn liền bỏ chạy như điên. Đầu cô Bại Thiên nhìn Trương Bình cười cười mà nói, lão nhân già, vãn bối để đấm bóp cho lão nhân già thoải mái nhé. Lão đầu nhìn hắn, trong tâm phát hoảng, miễn đi, ta hiện tại thoải mái lắm rồi. Cái lão già lừa gạt này, ông còn cho mình là cao thủ à? Trong người một chút trần khí cũng không có, cả người bị nội thương mà còn dám xưng là cao nhân sao? Thanh niên trẻ tuổi đúng là thiếu kiến thức. Người dựa vào đâu mà nói ta không có nội lực, không có võ công chứ? Võ công của ta đã tu luyện tới mức hóa cảnh, khó có thể tiến xa hơn. Vì vậy, liền đi ngược với bình thường, tự phế võ công luyện lại từ đầu đấy. Lão đầu thấy Đầu Cô Bại Thiên động dung, liền nói tiếp. Người có biết không, Cái này không phải cao thủ nào cũng làm được đâu. Nó cần có một dũng khí cực lớn, một ý chí kiên định không sợ hy sinh, thái độ phải lạc quan, kiên nhẫn được cơ. Dừng, dừng ngay. Nghe lão đầu nói một cách thao thao bất tuyệt, không ngừng nghỉ, bộ dạng giống như lên mặt dạy dỗ, khiến cho Độc Cô Bại Thiên thật muốn dạy lão một bài học. Trương Bình cùng lão Thích khi quay lại, từ đằng xa đang nghe thấy lão đầu kêu la: người đừng qua đây, sắc ma, người đừng đánh ta, cứu mạng, giết người rồi, cường đạo sắc ma. Lại còn có tiếng cười lớn của Độc Cô Bại Thiên. Bật quá, tiếng cười khi lọt vào tai Trương Bình và lão Thích thì giống như tiếng cười dầm tặc. Hai người lại nhìn nhau. Không thể nào, Độc Cô huynh đệ rất là tốt cơ mà, hắn sao có thể đối với một cao thủ trọng thương như vậy được. Hai người vội chạy về. Khi tới nơi, hai người chỉ biết trợn mắt nhìn nhau. Độc Cô Bại Thiên lúc này đang không ngừng đánh vào đầu của lão già. Huynh đệ này, dừng tay, đừng đánh lão nhân ta nữa. Có gì từ từ nói, người sao có thể đối phó với một cao thủ như vậy được. Cả một điểm đồng tinh cũng không có đâu. Cao thủ, cái con khỉ khô, hắn là một tên lừa gạt, một kẻ điên thì đúng hơn. Độc Cô Bại Thiên lại nói. Lão Tích nói tiếp, ta cũng có cảm giác lão đầu này là một tên lừa gạt đấy. Độc Cô Bại Thiên nói thêm, lão đúng là một tên lừa gạt mà. Trong người lão, một chút chân khí cũng không có. Bọn ta có lòng tốt cứu lão, vậy mà lão ta còn ra uy, nói năng linh tinh, lại còn lệnh cho hai người đi lấy quả với lại bắt thỏ nữa chứ. Trương Bình thần sắc đành đá lại nói, thật không, thật không hay? Đương nhiên là thật rồi. Lão dám lừa gạt tình cảm của ta. Trương Bình gào lên rồi chạy tới đánh đầu lão nhân. Lão Thinh cũng không đứng yên, chạy tới đánh phụ. Ây da, bà vị thiếu hiệp xin tha mạng, ta xa rồi, ta là tên lừa gạt, ta không có võ công, tha cho ta đi. Hai người điên cuồng đánh một hồi mới hạ được cơn giận. Qua lời kể của lão đầu thì ba người mới biết là lão đầu này đang đi khắp nơi lừa gạt. Lần đầu tiên gặp phải người trong giang hồ, không cẩn thận bị người ta đánh cho một trường tới mức thổ huyết. Thường thế rất nặng, nhưng may mắn cuối cùng cũng giữ lại được tính mạng. Chỉ là sẽ phát tác bất kỳ lúc nào. Gần đây lão nghe nói tại võ học thánh địa của Hán Đường Đế Quốc là vụ ẩn phong có mở đại hội chiến thiền tình nguyên. Nhất thời, huyết khí trào dâng, muốn tới trời cho biết. Kết quả là khi vừa tới nơi này thì bệnh cũ tái phát. May mắn là được người tường trợ nên thoát khỏi nguy hiểm, giữ lại được tánh mạng. Độc Cô Bại Thiên vừa ăn, trong tay vừa cầm miếng thịt mà hỏi. Lão nhân gia có ăn không? Ăn, ăn chứ. Lão đầu chảy nước miếng, vẻ mặt lộ vẻ thèm thuồng. Trương Bình nói, lão già người nhìn như rất khoác lác, đã từng ngày tuổi rồi mà vẫn còn đi khắp nơi lừa gạt sao? May mắn lần này gặp bà huynh đệ bọn ta, chứ nếu gặp người khác thì có lẽ đã sớm siêu độ cho lão rồi. Lão Thích nói, không sai, không sai, sau này nhất định lão phải cải tà quy chánh đi. Lão đầu kia cười hì hì rồi nói, đúng đúng đúng, ta nhất định cải tà quy chánh mới được. Ngày thứ hai, mặt trời còn chưa mọc thì Độc Cô Bại Thiên đã tỉnh dậy. Hắn tìm đến một con suối rửa mặt rồi ngồi điều tức. Bà pháp quyết kinh đạo thiền trọng, minh vương bất động, kinh thiền quyết thay phiền nhau vận chuyển. Với công lực của hắn có thể coi như là một siêu cấp cao thủ. So với một tháng trước, không có biết đã cao hơn bao nhiêu lần. Khi tiên nắng hắt vào mặt thì Độc Cô Bại Thiên cũng thu công lại. Nhìn vào vạn tiên nắng mặt trời, hắn cảm giác trong lòng rất yên tĩnh. Những đám mây mù bao quanh những ngọn núi phía xa, bên cạnh đó là vô số kỳ hoa dị thảo tỏa hương thơm ngát thấm vào tâm hồn của con người. Tiếng chim hót trong trẻo trong từng rặng cây, nhìn từng đám vũ khí chậm chậm chuyển động, người hương hoa thơm ngát cùng với tiếng chim hót, hắn cảm thấy cái thế giới này như hòa hợp với thiên nhiên. Độc Cô Bại Thiên tĩnh lặng đứng yên một chỗ, thần tĩnh, tâm tĩnh, minh vương bất động trong người tự nhiên chậm chậm bắt đầu lưu chuyển. Lúc này, thế giới trong mắt của hắn tràn đầy sinh khí, bất cứ nơi nào cũng đều rất hài hòa. Hắn thậm chí có thể cảm giác được sự vui mừng trong tiếng chim hót, sự vui sướng của những con cá đang tung tăng bơi lội trong ngọn suối phía xa, cảm nhận được sự yên bình của những động vật nhỏ trong phía sau khu rừng. Độc Cô Bại Thiên dường như chìm vào thế giới cổ xưa, cùng với thế giới xung quanh dùng hợp một thể không phân biệt. Hắn có một cảm giác mình là trời, mình là đất, mình là mây bay, là gió thổi, thiên địa vạn vật, núi cao nước biếc, từng cành cây ngọn cỏ đều ở trong tâm của hắn. Độc Cô Bại Thiên đứng tĩnh lặng một chỗ. Ngay vào lúc này, hắn đang chìm trong cảm giác, Ta là thiên địa vạn vật, thiên địa vạn vật cũng là ta. Từng cành cây ngọn cỏ đều ở trong tâm hắn. Trong cơ thể, mình vững bất động không ngừng lưu chuyển. Ban đầu thì còn nhẹ nhàng chuyển động, sau thì mãnh liệt bùng phát như sóng hoàng hà trỗi dậy. Chân khí càng ngày càng lớn, để rồi cuối cùng như một con sông đều quy về đan điền. Rồi sau đó từ đan điền chảy ra các kinh mạch toàn thân. Chân khí mạnh mẽ như sóng biển không ngừng lưu chuyển khắp cơ thể. Ầm một tiếng, cả người Độc Cô Bại Thiên chấn động. Nhầm đốc nhị mạch đã bị phong bế khi sát thân thành ma, một lần nữa bị đả thông. Lần này, hắn hoàn toàn dựa vào công lực bản thân để công phá sinh tử huyền quan, để từ đó sơ bộ tiến vào tiền thiền chỉ cảnh. Chân khí mạnh mẽ như sóng ngoài đại dương, trong nháy mắt ngừng tụ lại. Những chân khí thông tinh thuần đều bị bài trừ ra ngoài. Tiền thiền chân khí tinh thuần thì càng ngày càng ngưng tụ lại. Từng đạo đạo quang mang không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Hắn đứng đó như một khối ngọc điều khắc. Người khác nhìn vào thì thấy như là hư vô phiêu ảo, giống như tiền giáng trần. Trường Bình và Lão Tiết cùng Lão Phiến Tử lúc này cũng đã tỉnh lại. Bọn họ nhìn Độc Cô Bại Thiên cách đó không xa mà kinh hãi. Lúc này, cả người Độc Cô Bại Thiên phát ra từng đạo quang mang, nhục thể biến thành trong suốt như một khối bạch ngọc. Bên trong ẩn chứa từng đạo quang hoa di chuyển. Cả người nhìn như là hư vô phiêu ảo, giống như cùng hòa một thể với tự nhiên. Những con chim cất tiếng kêu mừng rỡ không ngừng bay lượn trên đầu, đến cuối cùng đậu trên đầu của hắn. Thỏ, cáo, các loại động vật nhỏ thì chạy tới trước mặt hắn, cũng ngồi lại, đưa mắt nhìn về hắn. Bọn ba người Trường Bình trợn mắt, Lão Thích lắp bắp nói, trời ạ, sao lại như vậy chứ? Đầu của huynh đệ không cẩn thận, sao lại có một lực hấp dẫn lớn thế cơ chứ? Hấp dẫn biết bao nhiêu chim thú, ngay cả ta cũng muốn chạy đến bên cạnh hắn. Trường Bình cũng nói, má ơi, may mắn ta là nam nhân, nếu là nữ nhân thì ta... Lão Phiến Tử, hay có thể gọi là lão lừa đảo, không nói gì, chỉ nhìn Độc Cô Bại Thiên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trương Bình cùng Lão Thích đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bước tới. Tính lại tỉnh Độc Cô Bại Thiên, bởi vì bọn họ thấy hắn đứng bất động một chỗ, nên không an tâm. Đúng lúc này, truyền tới một thanh âm trong trẻo, đứng yên. Hai người cùng quay đầu lại nhìn, thì không biết từ khi nào đằng sau xuất hiện năm thiếu nữ, cả năm dung mạo đều rất xinh đẹp. Bạch y bay phất phơ, toàn là những đại mỹ nữ khó gặp. Lão Thinh hai mắt sáng rực, lẩm bẩm, trời ơi, ta nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, bọn họ đang nói chuyện với ta có phải không? Trung Bình thì nói, các mỹ nữ tỷ tỷ khỏe chứ, không biết có chuyện gì thế? Năm vị mỹ nữ chỉ cười cười, một người lên tiếng. Khi nãy ta kêu hai người đứng lại, vì bằng hữu hai người lúc này đang ngừng luyện tiền thiền chân khí, không thể để cho người khác quấy nhiễu. Vị bằng hữu của các người thật khiến cho người ta khâm phục. Chỉ mới niên kỷ như vậy đã có thể tiến nhập tiền thiền chỉ cảnh, từng bước tiến vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ. Sau đó, nàng cười mà nói tiếp, đem bản thân dung hòa với tự nhiên, hư vô phiêu ảo, so với thần công của chúng ta thì có phần tuyệt diệu hơn. Trương Bình cũng đã thích vội nói, đó là nhờ ta chỉ điểm mới có thành tựu như vậy đấy. Nói xong, hắn liền phi thần tới, đưa mắt nhìn nhau rồi nói, các vị tiên tử có thể cho biết phương danh không, và là người ở đâu? Vị nữ tử vừa nói liền lên tiếng, bọn ta là đệ tử Tuần Sơn của Vụ Ẩn Phong, còn tên thì không thể nói bừa bãi được. Bốn người kia thì chỉ nhìn liếc qua hai người rồi đưa mắt nhìn Độc Cô Bại Thiên. Lão Phiến Tử đưa mắt nhìn chằm chằm Trương Bình cùng Lão Thích, khiến hai người giận dữ trừng trừng mắt nhìn lại. Lão Phiến Tử sợ hãi đưa mắt nhìn chỗ khác. Lúc này Minh Vương bất động trong người Độc Cô Bại Thiên, sau nhiều lần vận chuyển, toàn thân quang hòa đại thịnh, khắp người trên dưới tiền khí dường như cuộn lấy xung quanh, y hệt như một vị thần tiên. Đàn chim cùng đám động vật như cây sành đón gió xuân, nhìn hắn si ngốc không có chút động đậy. Sau cùng quang hoa từ từ thu lại, những tiền khí dị biệt cũng bị hấp thu vào trong cơ thể. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên cũng mở mắt tỉnh lại, hai mắt lấp lánh thần quang, giữa hai hàng lông mày như ẩn chứa bảo quang lấp lánh. Đám động vật xung quanh lúc này mới như bừng tỉnh, bỏ chạy tứ tán. Thế nhưng khi hắn quay đầu nhìn mọi người, thì thấy ngoài trừ Trương Bình, Lão Thích cùng Lão Phiến Tử ra, thì không biết từ lúc nào xuất hiện thêm năm đại mỹ nữ đang chăm chú nhìn hắn. Độc Cô Bại Thiên cười cười, có thể làm cho năm mỹ nữ nhìn chăm chú như vậy, đúng là một việc khiến người ta cao hứng. Làm cho năm mỹ nữ phải đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Lão Thích nói, Độc Cô huynh đệ, người không cẩn thận luyện công tới phát ngốc, kết quả là không cẩn thận dẫn dụ đến năm đại mỹ nữ đây này. Độc Cô Bại Thiên cười, mỹ nữ thì quá tốt, bọn họ có phải chỉ nhìn ta đúng không hả? Thật khiến cho người ta như chìm trong cơn say. Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn toàn thân của năm vị mỹ nữ kia. Năm mỹ nữ hai má ửng hồng cùng kêu lên một tiếng giận dữ. Một trong số đó lên tiếng, chúng ta hoàn toàn không quen biết ngươi, chỉ đã đi tuần tra vô tình phát hiện người tiến nhập tiền thiền chi cảnh, đang lúc ngừng luyện chân khí, nên mới tò mò dừng lại xem thôi. Bây giờ đã không còn gì, cáo từ. Nói xong, năm người quay người như muốn bỏ đi. Lão Phiến Tử đứng một bên ra vẻ như không để ý, nhưng Trường Bình cùng Lão Thích thì lại hết sức lo lắng. Trong tâm của Độc Cô Bại Thiên thoáng động, hắn muốn dò xét xem Lý Thi có xem chuyện hắn sát thần thành ma để kể ra hay không, liền cười nói, mỹ nữ xin chậm đã. Năm người nghe kêu vậy liền dừng chân, quay lại nhìn hắn. Các nàng là đệ tử của Vụ Ẩn Phong sao? Không sai. Nếu vậy thì các nàng chắc chắn biết Lý Thị chứ? Chuyện đó là đương nhiên, nàng ấy là sư muội của bọn ta, là người có thiên tư tuyệt cao trong đám bọn ta cơ mà. Độc Cô Bại Thiên nói, vậy các nàng có nghe qua người nào tên Độc Cô Bại Thiên chưa? Các mỹ nữ mở to mắt, người không phải Độc Cô Bại Thiên đó chứ? Đúng, chính là ta. Lão Thích cùng Trương Bình nghe thấy vội chạy lại. Trương Bình kêu lên, Độc Cô huynh đệ, người chính là Độc Cô Bại Thiên. Trời ơi, người là thần tượng của ta đó. Lão Thích cũng nói, lão đại, sau này ngươi phải dẫn ta theo đấy nhá. Nhìn thấy biểu tình của hai người, Độc Cô Bại Thiên trừng mắt. Hai người ra chỗ Lão Phiến Tử trước đi, ta còn có chuyện nói với các mỹ nữ cái đã. Hai người ra vẻ đau khổ, luyến tiếc quay đi. Trương Bình nói, đúng là trái tính mà. Lão Thích nói tiếp, chẳng có chân tính gì cả. Một người trong năm mỹ nữ nhân lên tiếng, người là Độc Cô Bại Thiên, ngôi sao mới nổi trên bầu trời võ lâm của Thanh Phong Đế Quốc, là người đã đánh sư đồ Ngân Diêm đạo nhân của Lạc Thiên Cung sao? Độc Cô Bại Thiên nói, tin tình báo của các người cũng không tệ nhỉ. Rồi hắn nói tiếp, các nàng có nghe thấy Lý Thi đề cập tới tên của ta không? Năm người nhìn nhau rồi cùng nói, thì ra là ngươi à? Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, chết rồi, không lẽ Lý Thi lại đem chuyện xảy ra ở trường phong trấn nói cả ra sao? Nghĩ thế, miệng hắn liền nói, Lý Thi vẫn thường hay nhắc đến ta sao? Một mỹ nhân cười nhìn hắn rồi nói, sau khi Lý Thi sư muội trở về cứ sầu muộn, lại còn hay nghiến răng nói thầm, có một lần một vị sư muội đi ngang qua đằng sau thì nghe Lý sư muội nói, cái gì mà thiền đáng chết. Từ lúc đó, tất cả sư huynh sư đệ sư muội trong núi ai cũng biết có một người tên cái gì là Thiên đã chọc tức nàng, khiến cho Lý Thị sư muội phải sầu não trong những ngày qua. Người cũng biết sư muội của người dùng nhàn tuyệt sắc, dù cho khắp cả đại lục cũng chưa chắc kiếm được ai xinh đẹp như sư muội ta đâu. Nói tới đây, minh nhân đó ngừng một chút, nhìn hắn rồi nói tiếp. Sư huynh sư đệ trên núi đều tự thề với lòng, nhất định bắt cho được tên gọi là Thiên gì gì đó, đưa tới trước mặt Lý Thị sư muội. Nếu như không biết bắt sống được nó, thì phải lấy cái đầu của hắn về tặng cho sư muội. Thậm chí còn có lời đồn, ai có thể giết được tên cái gì Thiên đó, thì Lý Thị sư muội sẽ đem thân ra báo đáp nữa đấy. Độc Cô Bại Thiên nghe xong, cả người như có một luồng khí lạnh chạy qua. Bọn ba người Lão Thích thì trợn mắt. Lão Thích lẩm bẩm tự nói, lão đại quả nhiên là lão đại, ngay cả người đẹp nhất Vụ Ẩn Phong cũng không cẩn thận trao kẹo được. Trương Bình nói, người nói cái gì thế? Việc này sao có thể không cẩn thận như vậy được? Lão Phiến Tử đột nhiên lên tiếng, nhất định là như vậy, các người không nghe bọn họ nói, nàng ta đối với lão đại của các người căm hận, cứ nghiến răng trừ rủa sao? Lão Thích lại nói, ta không cẩn thận, cũng nghĩ như Lão Phiến Tử vậy. Độc Cô Bại Thiên giận dữ thét lớn, các người cầm miệng lại cho ta. Rồi hắn quay đầu lại nhìn các mỹ nữ. Không thể như vậy được, sư huynh sư đệ các người trên núi nhìn ôn nhu nhã nhặn, hôm qua ta còn gặp mấy người ở đây, đối với ta rất khách khí, không thể nào như lời các người nói được, thật quá dã man mà. Trương Bình thì nói, kỳ quái nhỉ, sao lão đại khi gặp nam đệ tử Vụ Ẩn Phong lại không nói như vậy chứ nhỉ? Lão Thích lại nói, gỗ mục không cẩn thận không thể trổ khắc được cái gì cả. Ây da, việc đại sự của huynh đệ bọn ta thật khiến cho người ta phát sầu quá. Lão Phiến Tử, lão thấy sao chứ? Lão Phiến Tử đảo qua đảo lại cặp mắt trắng dã rồi nói, chuyện này cũng rất đơn giản thôi, nhưng nếu không có chút phần lượng, thì tốt nhất đừng nên nghĩ tới nó làm gì. Lúc này một mỹ nữ lên tiếng. Người có muốn thử hay không? Bọn ta chỉ cần thét lên một tiếng. Cái gì thiên ở tại đây? Đảm bảo là các người sẽ được thưởng thức thế nào là sức mạnh của yêu thầm liền thôi mà. Đừng, các vị đại tỷ không cần phải kêu lên đâu. Đầu cô bại thiên vội la lên rồi nói tiếp. Kỳ thật giữa ta và Lý Thi không có thâm thù đại hận gì hết, mà ngược lại bọn ta còn rất thân thiết nữa là khác. Mỗi lần nàng ấy hạ sơn đều đến nhà ta chơi, thậm chí lần trước ta thủ thương nàng ấy còn ở bên cạnh giường ta nhiều ngày nữa kìa. Các mỹ nữ thần sắc lộ vẻ khó tin. Thật không? Thật không chứ? Đương nhiên là thật. Chỉ là sau đó ta cùng nàng ấy chơi một trò chơi nhỏ nhỏ chọc tức nàng ấy, khiến cho nàng ấy tức giận bỏ đi. Nói cho cùng thì nàng ta cũng là biểu muội xa của ta. Hai nhà vẫn thường hay qua lại với nhau cơ mà. Các mỹ nữ cùng nhìn lẫn nhau, lộ vẻ khó tin. Đầu cô bại thiên liền nói. Các nàng không tin ư? Nhất thời còn nhỏ, bọn ta cùng ăn một chỗ, cùng vui đùa, cùng ngủ chung. Sau này khi nàng theo phụ thần lên vụ ẩn phong học nghề, thì bọn ta mới phải chia ly. 10 năm trước, mẫu thần của ta có mời người khác lấy một cây ngọc bội, dựa vào dung mạo của nàng lúc ấy để mà khắc thành dung mạo của nàng khi trưởng thành. Các người không phải, ngay cả ngọc bội cũng chưa thấy quà đấy chứ. Đã nhìn qua. Một mỹ nữ liền lên tiếng. Ngọc bội của sử muội vốn là vật bất ly thân mà. Lúc này cả 5 người càng lúc càng tin lời độc cô bại thiên nói. Độc cô bại thiên trong tầm thầm nói. Tội quá. Bất quá, trần nhân thì không nói dối. Ngọc bội đang ở trên người của ta mà. Ngoài miệng thì hắn lên tiếng. Ta vừa mới nói cho các người nghe những lời mà không được nói cho ai biết. Nếu vạn nhất để cho người khác biết thì chắc chắn lại phải giải thích cho rõ ràng. Đặc biệt là các nam đệ tử. Những người mà muốn cưới Lý Thị sư muội thì càng phải thận trọng, phải chú ý. Ây da, ta cũng không tiện nói nhiều. Mặc dù ta với Lý Thị sư muội cũng hiểu đôi chút, nhưng không thể đem chuyện của muội ấy nói với người khác được. Nếu để muội ấy biết được thì không trách ta mới là lạ đó. Lão phiến tử chửi thầm. Mẹ nó chứ, cái tên tiểu tử này muốn nhờ miệng 5 người này nói cho nam đệ tử vụ ẩn phong biết đi mà. Một người trong số 5 người lên tiếng. Người thật sự không hề có ý gì với Lý sư muội đó chứ? Trời đất chứng giám, hai người bọn ta chỉ thuần túy là tình huynh muội, thật sự không hề có gì khác đâu. Nói tới đó thì giọng của hắn bỗng xoay chuyển 180 độ. Tỷ muội các người phải chẳng có tấm lòng thương người đúng không? Tiểu đệ đây hiện tại đang cô độc một mình, ngoài ra còn có 3 người. Không, 2 người thôi, lão đầu kia thì không tính đến làm gì. 2 người kia là 2 thanh niên, có thể nói là bất kỳ ai cũng hết lòng giúp đỡ đó. Đám mỹ nữ cùng kêu lên giận dữ, trừng mắt nhìn hắn rồi quay người bay đi, trong nháy mắt đã biến mất tăm.